Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 347. Chương 347: Dây chuyền hiệu quả. Từ quốc vương bệ hạ đi tới Hoa Kinh Cức thành thị sau đó. Mà pháp buổi đấu giá vé vào cửa liền một mực thuộc về bán ra không trạng thái. Trừ số rất ít đại quý tộc ra, phần lớn quý tộc và tới tham gia buổi đấu giá bọn phú hào cũng mua không được phiếu. Sau đó mọi người mới biết, thành này bên trong nhiều một cái tên là con bò, tổ chức. Đặc biệt đổ mua ma pháp buổi đấu giá vé vào cửa. Người nói cái này mọi người cũng mua không được vé vào cửa. Làm sao trong tay chợ đen một đống lớn đâu. Lòng biết rõ người tự nhiên biết đây là Wilson ma pháp thương hội thủ đoạn. Nhưng thành tựu người ngoại lai các quý tộc cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Những thứ này vé vào cửa đầu tiên là tăng gấp đôi. Sau đó là gấp đôi. 3 lần. Tốt nhất lại có thể tăng đến 5 lần. Có chút quý tộc không chịu nổi. Trực tiếp chạy đến công tước địa điểm làm việc tố cáo. Nữ nhi ngươi làm sự việc quá tổn. Kiếm tiền cũng không thể như thế được lợi à. Thật là đem mọi người làm heo nhà như nhau cắt thịt. Không có biện pháp, căn cứ Hoa Kinh Cức thành thị quy tắc, ta không cách nào hạn chế Wilson ma pháp thương hội những thứ này hành vi. Công tước biểu thị mình, thương mà không giúp được gì. Dẫu sao Wilson ma pháp thương hội không có vi phạm thành phố quy tắc. Hoặc là nói chính xác là Hoa Kinh Cức thành không có mua đi bán lại vé vào cửa tiền lệ. Ta cần triệu tập bên trong thành các quan viên thương nghị mới có thể chế định ra mới luật pháp. Tiêu chuẩn, mọi người chỉ có thể không biết làm sao mà về. Đến khi công tước cầm mới pháp án lui ra ngoài, buổi đấu giá đã sớm kết thúc. Wilson ma pháp thương hội vậy được lợi được bồn mãn bát mãn. Mặc dù các quý tộc than phiền ma pháp buổi đấu giá vé vào cửa một mực chỗ đang không ngừng tăng. Trưởng giá cao vị trí. Nhưng bọn họ còn là mỗi ngày cũng sẽ tìm được con bò mua vé vào cửa. Vé vào cửa đắt một chút liền đắt một chút. Nhưng là có thể đi cùng quốc vương bệ hạ. Có như thế đến gần quốc vương bệ hạ cơ hội cũng không hơn. Tử thần các hạ, chúng ta làm như vậy sẽ hay không đưa đến các quý tộc tập thể đi tìm quốc vương bệ hạ tố cáo à? Vé vào cửa tiền đối với bọn họ mà nói cũng không tính là nhiều. Nếu như bởi vì loại chuyện này đi tìm quốc vương bệ hạ nói, chỉ sẽ khiến người chán ghét ác và chê. Bọn họ chỉ là trong lòng không đủ thăng bằng, mua qua giá thấp vé vào cửa lại đi mua giá cao vé vào cửa. Trong lòng khó chịu thôi, chỉ cần bọn họ không đi tố cáo thì dễ làm. Ada rất yên tâm tiếp tục nâng cao vé vào cửa giá cả. Các quý tộc cắn răng mua giá cao vé vào cửa. Bên trong thành quý tộc nhỏ và bình dân cửa không có tư cách tiến vào buổi đấu giá. Tự nhiên không cần lo lắng giá cao vé vào cửa chuyện. Bọn họ mỗi ngày đều sẽ đi quảng trường lớn, chạy lính cùng chống trải địa điểm. Nơi đó đã sớm có Wilson ma pháp thương hội xây dựng hình chiếu ma pháp. Toàn bộ hành trình livestream ma pháp buổi đấu giá cảnh tượng. Và tiến vào ma pháp buổi đấu giá nội bộ xem ma pháp buổi đấu giá không có quá lớn khác biệt. Chúng ta dùng mấy tiền vàng liền có thể hưởng thụ lớn các quý tộc đãi ngộ. Thật là quá thỏa đáng. Wilson ma pháp thương hội thật rất tốt. Không có giống những thứ khác ma pháp thương hội xem thường bình dân. Đúng vậy, Wilson ma pháp thương hội chẳng những cho chúng ta cung cấp phương tiện như vậy xem điều kiện. Hơn nữa mỗi một nơi vùng lân cận đều có rất nhiều nhân viên chuyên nghiệp buôn bán rượu. Thức ăn, phụ thân, ta muốn mua cái đó tử thần các hạ pho tượng. Mới một tiền vàng đâu, là bản số lượng hạn chế. Wilson ma pháp thương sau này sẽ không lại sản xuất. Được, ta cho ngươi mua, bởi vì hàng loạt dân chúng và quý tộc nhỏ tụ tập. Liên quan Wilson ma pháp thương hội xây dựng bổ sung thêm sản nghiệp vậy là mỗi ngày tiêu thụ ổn. Định leo cao, nhất là Ada to gan cho gọi ra mình vong linh sinh vật xuất hiện ở sầm uất đường phố vùng lân cận. đảm nhiệm thế giới vong linh người mẫu nhiệm vụ, tuyệt đối sẽ không đả thương người vong linh sinh vật. Chỉ cần một cái tiền xu liền có thể đụng chạm một lần khô lâu binh. Một đồng tiền vàng liền có thể thể nghiệm một tiếng điều khiển vong linh sinh vật triệu hoán sư thể. Nghiệm, thậm chí, người có thể tiêu phí mấy đồng tiền vàng tiến hành đánh vong linh sinh vật cho hả giận. Tuyệt đối sẽ không còn tay. Dĩ nhiên nếu như ngươi nếu muốn đối với vong linh sinh vật tạo thành tổn thương cũng có thể. Chỉ bất quá giá cả cao hơn ngang một ít. Wilson ma pháp thương hội cho mọi người mang tới trước đó chưa từng có toàn thể nghiệm mới. Một chàng thịnh sự che chén say sưa dưới. Tất cả đi tới Hoa Kinh cức thành thị mọi người đều bị ép khô bóp tiền. Nhưng mỗi một người vẫn thu hoạch vui sướng và nụ cười. Đáng sợ nhất không là thương nhân được lợi đi ngươi tiền vàng. Đáng sợ nhất là hắn được lợi đi ngươi tiền. Ngươi còn cười híp mắt vui tươi hớn hở chút nào không cảm giác được mình thua thiệt. Thậm chí còn cảm giác được mình được lợi. Tử thần các hạ, ngươi luôn là có thể nói ra như thế có triết lý nói. Ada, buổi đấu giá tình huống thế nào? Đồ cũng bán rồi sao? Ta ngày hôm nay tìm ngươi chính là vì chuyện này. Tử thần các hạ, ngài cung cấp tử thần thần khí. Lần thần khí, thế giới vong linh ma pháp đạo cụ đã toàn bộ lấy giá cao nhất cách đấu giá đi. Mọi người tựa hồ đối với những thứ này cảm thấy rất hứng thú. Ada cười khổ nói, nhưng là buổi đấu giá còn có 5 ngày thời gian mới kết thúc. Bây giờ buổi đấu giá chỉ có tất cả đại ma pháp thương hội cung cấp một ít vật phẩm bán đấu giá. Ngài cho đồ ta chỉ còn lại mấy món, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ hôm nay đấu giá cần. Nếu như không có mới vật phẩm bán đấu giá bổ, xong, ta muốn ngày mai chúng ta liền có thể tuyên bố buổi đấu giá chính thức kết thúc. Ta sẽ nghĩ được, biện pháp, ngươi không cần lo lắng. An Bạch Thần gật đầu một cái. Hiển nhiên hắn và Ada cũng đề cốc hùng sư đế quốc lớn các quý tộc sức mua. Bất quá chuyện này đối với An Bạch Thần mà nói không hề coi là khó khăn. An Bạch Thần trở lại thế giới vong linh. Hắn không có tiếp tục tiến vào bảo tàng bên trong nhà chọn vật phẩm, mà là xoay người đi thẳng tới Mơc Liên Minh thế giới. Lý Sâm ý, ta cần một ít các vị ly kỳ cổ quái khoa học kỹ thuật đạo cụ. Ngươi giúp ta chuẩn bị một chút, số lượng muốn hơn, khoa học kỹ thuật đặc điểm muốn mới lạ ít gặp. Hơn nữa ta ngày hôm nay liền muốn lấy được. Được, An Yên Sinh, Lý Sâm ý đi chuẩn bị. An Bạch Thần định dùng đại lục Colia các ma pháp sư chưa từng thấy qua khoa học kỹ thuật vật phẩm. Tiến hành đấu giá. Có lẽ có thể tiếp tục chống đỡ bọn họ đấu giá nhiệt tình. Nếu như bọn họ đối với những khoa học kỹ thuật này vật phẩm ôm cực lớn lòng hiếu kỳ và cho thấy đủ lâu dài sức mua, An Bạch Thần có thể cân nhắc ở Mơc Liên Minh Thế Giới và Wilson Thương Hội bây giờ tiến hành bước vị diện phân phối vận chuyển, để cho Wilson Ma Pháp Thương sẽ trường kỳ tiêu thụ Mơc Liên Minh Thế Giới Ma Pháp vật phẩm. Đi qua một vòng vật phẩm bán đấu giá bổ sung, ma pháp buổi đấu giá bình thường tiến hành, căn cứ cái này 2 ngày phản ứng tới xem, những quý tộc này đối với khoa học kỹ thuật vật đấu giá tương đối hài lòng. Trên căn bản đều là giá cao cạnh tranh tình huống, thật ra thì chính xác một chút nói, tham gia buổi đấu giá các quý tộc trọng tâm căn bản cũng không ở buổi đấu giá bản thân lên. Bọn họ coi trọng là chuyện này mang đến chính trị hiệu quả và buổi đấu giá bản thân có xã giao. Thuộc tính, có thể tham gia buổi đấu giá cũng là lớn quý tộc. Có thể ở chỗ này và mọi người đóng nhiều lưu một ít thời gian. Đối với tự thân vậy rất có trợ giúp. Có lẽ còn có thể đạt thành một loại trong chính trị minh ước điều kiện. 10 ngày thời gian thoáng qua rồi biến mất. Hoa Kinh cức thành thị vạn chúng chúc mục ma pháp buổi đấu giá muốn kết thúc. Wilson ma pháp thương hội cử hành ma pháp buổi đấu giá vô luận từ góc độ nào tới xem. Cử hành đều hết sức hoàn mỹ. Đối với tất cả đại quý tộc mà nói, đây là một lần thành công chính trị tiệc. Đối với công tước mà nói, hắn hoàn mỹ giải quyết mình vấn đề nhức đầu. Đối với Ada mà nói, nàng thành công vang dội Wilson ma pháp thương hội danh tiếng. Đối với Hoa Kinh Cức thành tất cả đại ma pháp thương hội mà nói, bọn họ thành công đánh vào cao cấp xã hội thượng lưu vòng. Đối với An Bạch Thần mà nói, tới Ada, bắt đầu tính sổ, kết thúc ma pháp buổi đấu giá ngày thứ nhất. An Bạch Thần liền thúc giục Ada, xem lần này kết quả kiếm nhiều ít. Tốt tốt, tử thần các hạ, không nên gấp gáp mà. Ada vậy rất hưng phấn. Nàng đã sớm từ ma pháp thương hội bên trong lấy về lại giấy tính tiền. Mở ra giấy tính tiền, bắt đầu hướng An Bạch Thần báo cáo lần này thu hoạch. Ở ma pháp buổi đấu giá cử hành thời gian, Hoa Kinh Cức thành bên trong có 5 chỗ ma pháp hình chiếu thuê. Mỗi ngày tính tổng cộng có hơn 1 triệu người lần mua phiếu ghi chép. Mỗi ngày vé vào cửa thu lệ phí trung bình có 2 triệu tiền vàng. 10 ngày vé vào cửa thu vào vượt qua 20 triệu tiền vàng. Tính luôn hình chiếu ma pháp và nhân công duy trì trật tự cùng phí tổn đưa vào, đại khái sạch sẽ thu vào có 20 triệu ra mặt dáng vẻ. Ada nói xong, thở dài, bất quá cái này hạng nhất thu vào, cần phải xuất ra một nửa tới tiếp viện phụ thân vệ thành xây cất. Bởi vì ta đáp ứng hắn cầm ra một nửa vé vào cửa thu vào thành tựu thuê đất tiền thù lao. Không có, sao, ta có thể hiểu, 10 triệu tiền vàng vậy đủ hắn hoa một đoạn thời gian. An Bạch Thần gật đầu một cái, chuyện này hắn đã sớm biết rồi. Hạng thứ hai thu vào, bên trong thành các nơi vong linh người mẫu, tiểu thương phẩm buôn bán, uống nước và thức ăn buôn bán, lại giảm đi chi phí đưa vào, sạch sẽ thu vào có. Ada nói tới chỗ này muốn nói lại thôi, nghịch ngợm nhìn An Bạch Thần, tử thần các hạ cảm thấy sẽ có bao nhiêu tiền? 30 triệu tiền vàng. An Bạch Thần tâm tình không tệ, phối hợp Ada, tùy tiện nói một con số. Không, sai ngoại hạng. Ada lắc đầu, lớn tiếng nói, là 1.2 tỷ tiền vàng. Trời à, An Bạch Thần ngây ngẩn, ngươi cái này nợ coi là sai rồi chứ. Bởi vì ma pháp buổi đấu giá duyên cớ, đưa đến Hoa Kinh Cức thành thị tràn vào nhiều người ngoại lai nhân viên. Nhưng cái này 10 ngày bên trong thành phố toàn thể nhân khẩu không vượt qua 3 triệu. Còn muốn bao gồm cụ già và đứa nhỏ, cho dù coi như cái này 3 triệu người cũng mua tiểu thương phẩm, uống nước và thức ăn. Bằng vào những thứ này trung bình một cái vật phẩm giá cả rẻ tiền vật phẩm buôn bán, sạch sẽ thu vào tiền vàng nhất hơn cũng không khả năng vượt qua 30 triệu đi. Coi như là mỗi ngày mua một cái tiểu thương phẩm, hơn nữa uống nước và thức ăn tiêu hao, mỗi người 10 ngày tiền vàng tiêu hao cũng sẽ không vượt qua 20 cái tiền vàng à. Từ đâu tới 1.2 tỷ tiền vàng? An Bạch Thần không thể nào tin nổi, nhưng sự thật chính là như vậy. Ada cười nói, thật ra thì cái này 1.2 tỷ tiền vàng bên trong phần lớn thu vào cũng đến từ tiểu thương phẩm tiêu. Thủ, ta nguyên bản còn chuẩn bị lưu một bộ sau phân vật kỷ niệm thành tựu tiếp theo Wilson ma pháp thương hội chủ doanh nghiệp vụ một trong đâu. Kết quả cái này 10 ngày bên trong toàn bộ bị người mua đi. Cho dù là ta nửa đường tăng giá nhiều lần đều không cách nào ngăn cản. Những người này nghe nói ta đã thu được quốc vương bệ hạ cho phép tử thần các hạ tương quan vật kỳ niệm dành riêng sản xuất quyền và dành riêng bán quyền. Hơn nữa ta đối bên ngoài thả tin tức nói những thứ này vật kỷ niệm sau này sẽ không lại tiếp tục chế tạo, cho nên đưa đến hàng loạt quý tộc nhỏ và các thương nhân tiến hành trữ hàng. Bọn họ muốn mua sau đó lại đi những thứ khác thành phố giá cao bán, cho dù chỉ là cao hơn 10% giá cả, bọn họ cũng có thể được lợi không thiếu tiền đây. Hơn nữa lần này Hoa Kinh Cức thành ma pháp buổi đấu giá hết sức náo nhiệt, toàn bộ hùng sư đế quốc đều biết chuyện này, mọi người đều rất tò mò và ma pháp buổi đấu giá có liên quan bất kỳ sự việc, chỉ cần bọn họ ra, tay khá nhanh, cái nhóm này vật kỷ niệm có thể cho bọn họ mang đến tốt lời. Ada nói để cho An Bạch Thần không? Nhịn được than thở, đầu cơ trục lợi người khắp nơi đều có, nơi nào cũng không thiếu. Đây chính là An Bạch Thần lơ là dây chuyền hiệu quả. Dị thế giới mọi người cũng là người. Bọn họ vậy sẽ bởi vì ngoại lai nhân tố mà sinh ra ảnh hưởng làm ra tương đối phù hợp quyết định. Nhưng cuối cùng kiếm người là chúng ta. Tiền vàng đến chúng ta túi. Vĩnh viễn sẽ không thua thiệt. Đúng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người. Nguyên Thủy nhé https. tiuyencv.com/ta-uyencv.com/nota-mot-cai-nguyen-duy-gai-nosui-gai-nosui-ngui-en-guy-gai-nosui-tsui-gai-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.